Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, ngoài ý muốn điên cuồng, chương 154, ngoài ý muốn điên cuồng Trúc Tâm Di cũng không có Vệ Tiểu Bắc tốt như vậy thân thủ. Nếu không sớm ngồi xổm xuống lời nói, nàng có chút bận tâm chính mình vội chung làm lỗi, đặt mông ngồi dưới đất. Có thể những lúc đó phò ải nhân hình như so với Trúc Tâm Di còn khẩn trương. Nhìn thấy Trúc Tâm Di một ngồi xổm xuống, nhất thời liền ngay cả vội dừng lại, thậm chí còn mấy con da xanh ải nhân bị đồng bạn từ phía sau trực tiếp đụng ngã xuống đất. Lăn lại đây, Trúc Tâm Di thấy như vậy một màn, không khỏi có chút trợn mắt há mồm, nhưng thấy đến kia mấy con da xanh lăn lại đây, cắn răng một cái. Liền từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hướng phía trước chạy vài bước, trong tay cốt đao liền bổ xuống, nhìn thấy kẻ nhân loại này nữ nhân múa đao đánh xuống. Vài cái lăn phải có chút đầu óc choáng váng da xanh bị dọa choáng váng. Có trực tiếp nhảy dựng lên về phía sau đào tàu, có quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, còn có tiếp tục hướng phía trước lăn đi, ý đồ từ nữ nhân bên người đào tàu. Tóm lại, da xanh loại sinh vật này đang khẩn trương thời gian, có lối suy nghĩ hình như có điều hỗn loạn, cho dù là Vệ Tiểu Bắc cũng chưa chắc có thể đoán được chúng nó bước tiếp theo tính toán. Cốt đao bổ vào trên cỏ, không có ở giữa Trúc Tâm Di muốn đánh giết đầu kia da xanh. Ngược lại là lệch khỏi quỹ đạo hơn 20 cm. Chém vào một đầu khác da xanh trên đùi, huyết hoa bắn tung tóe. Phun phải Trúc Tâm Di ống quần thượng một mảnh đỏ tươi. Trúc Tâm Di lúc này ngược lại không quá khẩn trương, đem cốt đao rút ra, lại là một đao bổ xuống. Lúc này đây thật không có bổ sai chỗ, một đao đem này đầu da xanh đầu cho bổ xuống. A, xem chính mình tự tay xem hạ da xanh đầu tại trên cỏ lăn vài cái. Trúc Tâm Di trong lòng sinh ra hoảng sợ đạt tới cực hạn. Phát ra một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai. Vệ Tiểu Bắc thân hình vừa động liền xông lên trên. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, Trúc Tâm Di cố nhiên phát ra tiếng thét chói tai, nhưng trên tay lại không có nửa điểm dừng lại. Cốt đao hướng bên người đánh tới một đầu da xanh ải nhân liền bổ xuống. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dừng lại cước bộ, chính là trên tay bắt lấy chiếc đũa. Ánh mắt tập trung Trúc Tâm Di bên người, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Trúc Tâm Di lúc này gần giống như phát cuồng giống như vậy. Trong nháy mắt lại đánh giết một đầu da xanh, phía sau mặc kệ không hỏi, truy một đầu khác da xanh liền đuổi tới. Tại liên tục đánh giết 5 đầu da xanh phía sau, Trúc Tâm Di kia đột nhiên bùng nổ điên cuồng hình như suy kiệt đi. Thân thể một trận lay động. Cốt đao rời tay liền hướng trên cỏ ngã xuống, Vệ Tiểu Bắc vội vàng một cái bước xa tiến lên, tay trái một thanh đã đem Trúc Tâm Di ôm vào trong lòng. Bất chấp kia phả vào mặt nữ nhân hơi thở, tay phải vồ một cái, kia rơi xuống mặt đất cốt đao đã bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Mà này một ít tại Trúc Tâm Di điên cuồng phía dưới chạy trốn ra xanh ải nhân phía sau lại cảm giác. Mình cơ hội tới, mấy tiếng tiêm hào từ da xanh ải trong đám người vang lên. Nhất thời toàn bộ da xanh ải nhân trong ánh mắt lộ ra một loại điên cuồng. Hướng Vệ Tiểu Bắc liền nhào tới. Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được những thứ này da xanh có chút không đúng lắm. Nhưng phía sau hắn không có cơ hội đi dò xét tình huống. Tay phải cốt đao chém ra, liền đem xông lên phía trước nhất mấy con da xanh trực tiếp đánh giết. Số lượng vượt qua 800 da xanh ải nhân thành một cái nửa hình cung hướng Vệ Tiểu Bắc vây công lại đây. Nồng nặc kia thể mùi thối cũng có thể đem người bình thường cho hôn ngất đi. Chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong lúc nhất thời liền như là không sợ chết tang thi. Liều mạng hướng phía trước, chỉ muốn tới gần Vệ Tiểu Bắc liền đem vũ khí trên tay của chính mình hướng hắn đâm tới. Không hề nghi ngờ. Mục đích của bọn họ liền là nghĩ muốn đem Vệ Tiểu Bắc bức đến hố sâu bên cạnh. Cuối cùng đem bức rơi hố sâu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng đã lâu hơn trong đó đi tự hỏi. tay trái đem Trúc Tâm Di ném thượng đầu vai, đồng thời bắt lấy một thanh chiếc đũa, liền hướng ra xanh bắn ra ngoài. Một thanh chiếc đũa có tới hơn 20 căn, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cái gọi là ngụy ám khí năng lực tạo nghề. Muốn đem mỗi một cái chiếc đũa tinh chuẩn bắn chết một đầu da xanh, thì phải là chém gió, là chuyện không thể nào. Nhưng Dũng tới được da xanh số lượng nhiều lắm, thế cho nên Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem chiếc đũa bắn ra. Như vậy chính là bách phát bách trúng. Đương nhiên, bởi vì không có bận tâm chính xác, một thanh chiếc đũa bắn ra, bị bắn trúng da xanh trên người đa số đều cắm 2-3 chiếc đũa. Bất kể nói thế nào, chỉ cần bị chiếc đũa bắn trúng, 2-3 cây chiếc đũa bên trong có ít nhất một cây trực tiếp xuyên suốt chỗ yếu, để cho da xanh không thể không rồi ngã xuống chờ chết. Soạt soạt soạt, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền không có nửa điểm lưu thủ, một cái bước xa liền xông về phía trước, mục tiêu còn lại là đi trước ăn vặt phố. Vệ Tiểu Bắc cũng đánh cuộc, đổ đầu kia xương trắng long mã đã rời khỏi ăn vặt phố. Đương nhiên, nếu đi trước Thúy Hồ Đại học, có lẽ sẽ an toàn một chút, nhưng điều này cần vòng qua hố sâu. Từ thời gian cùng khoảng cách bên trên đến nói, này cũng không tính toán. Hơn nữa Thúy Hồ Đại học ở trong đó Tang Thi hiện tại không chừng là bộ dáng gì. Liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có ăn vặt phố phương hướng khoảng cách gần nhất. Hơn nữa cho dù là kia xương trắng long mã chắn ở trên đường, Vệ Tiểu Bắc chỉ muốn lao ra khỏi vòng vây, cũng có thể từ nam diện phế tích kiến trúc khu xuyên qua. Cũng chính là tiêu hao thêm phí một ít khí lực mà thôi. Đầu vai khiêng Trúc Tâm Di, tay phải cốt đao không ngừng bổ ra, tay trái chiếc đũa từng thanh hướng ra phía ngoài vọt tới. Bất quá mặc dù là như vậy chiến đấu kịch liệt, bị đặt ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai Trúc Tâm Di thế nhưng không có rớt xuống. Đủ thấy Vệ Tiểu Bắc kia cường đại cân bằng năng lực. Gần lao ra 20 mét, Vệ Tiểu Bắc chiếc đũa liền một cây không còn. Nhưng lúc này chết tại chiếc đũa cùng cốt đao dưới da xanh liền vượt qua 50 đầu. Sau lưng Vệ Tiểu Bắc, một cái tùy da xanh thi thể tạo thành đường máu hoảng sợ thành hình. Nhưng mặc dù là Vệ Tiểu Bắc lúc này giết chóc không ngừng, huyết tinh vô cùng, những lúc đó phò ải nhân cũng không có một đầu lùi bước. Chúng nó như là nhìn thấy thịt xương đói cẩu, nhìn thấy đường trắng con kiến. Sờ lấy mỹ nữ ở tù trung thân tù phạm, một bộ thái độ nhào lên, mặc dù là đối mặt đao phong cũng không tránh né, chính là gắng đạt tới dùng vũ khí trên tay của chính mình tại Vệ Tiểu Bắc trên người lưu lại một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Da xanh ải nhân thực lực rất yếu, yếu phải ngay cả một cái bình thường trưởng thành nam nhân đều có thể dễ dàng đối phó 5-6 đầu. Nhưng lúc này da xanh cùng Vệ Tiểu Bắc trước kia gặp được da xanh hoàn toàn khác nhau. Gần giống như bị cái gì giặt sạch não, đầu óc bị cải tạo thành Tang Thi. Đối mặt như vậy da xanh, này số lượng lại là như thế khổng lồ. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thấy hơi đau đầu, nhưng lại như thế nào đau đầu. Vệ Tiểu Bắc trên tay cốt đao cũng không có dừng lại qua. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ra chiêu từ thoát ly đao pháp bộ sách võ thuật. Mỗi một lần múa đao đánh giết, đều hướng càng nhanh, hơn càng dùng ít sức, linh hoạt hơn phương hướng đi tới. Bất quá Vệ Tiểu Bắc trong đầu hoàn toàn không có cái này ý thức. Toàn bộ động tác đều trở thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần có da xanh ải nhân hướng chính mình đánh tới, như vậy cốt đao sẽ lập tức bổ ra, đem đối phương đánh chết tại an toàn phạm vi ở ngoài. Lúc ban đầu thời gian, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể tương đối nhẹ nhàng cản trở địch tại bên ngoài. Vẫn có thể thường thường đem da xanh rơi xuống vũ khí một tay tóm lấy, thuận tay bắn ra, để cho da xanh gặp tổn thất lớn hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.